Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 757, Hà Tịch nói chuyện. Ngô Ca công ty cũng có người. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương lại còn đem người an bài đến Ngô Phong công ty. Ngô Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới đối thủ thế nhưng ra tay nhanh như vậy. Bất quá cũng không có chuyện gì. Ngô Phong dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Tay trong cầm khởi một chén nước trà. Khẽ nhấp một miếng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đem chuyện ngày hôm nay cho đối phương nói một lần. Ngô Phong nghe xong về sau cũng gật gật đầu. Chỉ cần chờ đối phương hành động chính là. Hắn chính là muốn nhìn xem đối thủ đến đánh bài gì. Dù sao vô luận đối thủ làm thế nào, chúng ta bên này đều làm xong vạn phần bảo hộ. Trương Dương tại cùng Ngô Phong thương lượng một phen về sau, liền về tới công ty, mang theo Hà Tịch đi ra ngoài chơi một chút. Dù sao ngày mai nàng liền muốn trở về Đông Hải đi. Một ngày này thời gian, Trương Dương cũng không có đi hỏi Tôn Minh Huy sự tình. Mang theo Hà Tịch khắp nơi đi dạo, thuận tiện đến Nam Cảng Cảng, nhìn một chút tàu thủy. Dương ca, nếu có một ngày ngươi thong thả, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Hà Tịch nhìn dưới trời chiều, bị dư huy chiếu sáng tàu thủy nói. Chúng ta ăn vị tàu thủy đi ra ngoài chơi, cùng Vương tỷ cùng nhau. Trương Dương cười cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ nói. Đồ ngốc, đây là vận hàng, không phải du lịch. Hà Tịch ngạch một tiếng, thè lưỡi, đối Trương Dương sẵng giọng. Dương ca, ngươi chính là một chút không có phong tình. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn nhẹ gật đầu nói. Có thể, chờ ta thong thả, chúng ta cùng đi Belly, Florence, đi rất nhiều nơi. Hà Tịch nghe nói như thế, tiếu yếp như hoa, đi lên ôm lấy Trương Dương nói. Vậy thì tốt. Cứ như vậy quyết định. Trương Dương nhìn cùng hài tử bình thường Hà Tịch, cũng cười ra tới, dắt Hà Tịch tay nói, đến lúc đó khả năng còn có mấy cái tỉ muội đâu. Hà Tịch nghe nói như thế trừng mắt liếc Trương Dương, nắm bắt bên hông hắn thịt nói, ta liền biết ngươi tên sắc lang này, trong đầu khẳng định không chỉ có ta một cái. A, Trương Dương kêu rên một tiếng. Nữ nhân bóp người công phu chính là không tầm thường a. Hơn nữa có vẻ như đều là thiên phú. Trương Dương nhẹ giọng khục một chút, nửa đùa nửa thật nói, không nên nói như ta ưu tú như vậy người sao? Hà Tịch hừ một tiếng, nhưng là rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Vừa gặp được Dương ca thời điểm, chỉ cảm thấy đối phương rất có ý tứ. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ Dương ca lại có nhiều như vậy công ty. Hơn nữa giá trị bản thân đoán chừng cũng không thấp. Nàng thật không nghĩ tới Dương ca vậy mà lại trở nên ưu tú. Thậm chí coi là vô luận người nào sẽ trở nên ưu tú. Dương ca kia hi hi ha ha bộ dáng cũng sẽ không làm đến trình độ này. Dương ca, nói thật, nếu như ngươi không ưu tú, chỉ một mình ta đi. Hà Tịch tự lẩm bẩm. Trương Dương đang nhìn rơi xuống trời chiều thất thần, hoàn toàn không có chú ý nghe đối phương đang nói cái gì. A, hắn nghe Hà Tịch đang thì thào tự nói, quay đầu hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hà Tịch hừ một tiếng, xoay người rời đi, thời gian không còn sớm, nhanh đi về. Trương Dương nhìn đi mau đi xa Hà Tịch, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhanh lên đi theo, sáng sớm hôm sau, Hà Tịch ngồi lên máy bay về tới Đông Hải. Trương Dương đưa tiễn Hà Tịch về sau, trực tiếp đi đến Thanh Sơn quán bar. Mới vừa vào cửa nhìn thấy Ngụy Tử Đào ngay tại răn dậy bảo vệ. Hắn trong lòng cười một tiếng, này có lẽ chính là A Minh huấn luyện Ngụy Tử Đào phương thức. Hắn chân trước mới vừa vào cửa, Ngụy Tử Đào hướng về bên này liếc qua. Đối bảo vệ hô, nhanh lên đều đi làm việc, về sau đừng có lại ra loại này đường rẽ. Các nhân viên an ninh nghe nói như thế, như nhặt được trọng thích, vội vàng tứ tán lái đi. Ngụy Tử Đào nhìn Trương Dương về sau, vốn dĩ chững chạc đàng hoàng mặt, lúc này đột nhiên lại một lần nữa trở nên cười đùa tí tửng. Vội vàng đi đến Trương Dương trước mặt nói, lão đại, ngài đã tới. Trương Dương nhìn trước một giây còn cười đùa tí tửng Ngụy Tử Đào đi vào trước mặt mình thời điểm, liền đã đổi khuôn mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp đi vào. Là một người như vậy công ty quản lý, mặc dù đại bộ phận thời gian sẽ không có chuyện gì, nhưng là một khi xảy ra chuyện, nhỏ như vậy thì là đóng cửa, lớn thì phá sản, một cái công ty lão bản, nhất định phải có dũng khí cùng cốt khí. Xem ra vẫn là muốn A Minh tìm thời gian, hảo hảo giáo dục một chút một chút. Cái kia làm bảo vệ người đâu? Trương Dương đi vào về sau, căn bản không có nhìn thấy đoạn thời gian trước kia người bảo vệ. Tên kia hiện tại đã thành phó tổng giám. Ngụy Tử Đào thở dài một hơi nói, Minh lão đại đi vào về sau, nhìn đối phương biểu hiện không tệ, liền cho thăng chức, hiện tại đã cùng ta không sai biệt lắm, hơn nữa còn có thể trông coi ta. Nói chuyện thời điểm, Ngụy Tử Đào nói móc mặt, không nghĩ tới đối thế nhưng tấn thăng nhanh như vậy. Lúc này, Mạc Thiên một cương hảo mặc tây trang dày da đi ra, hơn nữa tóc cũng thành đầu đinh, nhìn rất có tinh khí thần. Hắn nhìn thấy Trương Dương về sau, có chút cúi người nói, lão bản tốt. Trương Dương trên dưới quét mắt hắn một chút, đối người này rất hài lòng. Nếu như không phải địch nhân lời nói, nói không chừng thật có thể trở thành người của mình. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, làm rất tốt. Mạc Thiên gật gật đầu, cầm tư liệu liền đi ra ngoài. Trương Dương sửng sốt một chút, gia hỏa này thật sự là quá ổn, cầm trong tay đồ vật đi ra ngoài, hơn nữa cùng một bộ không có việc gì nóng đồng dạng. Nếu là chính mình ngay từ đầu không biết, thật liền làm hắn theo chính mình mí mắt dưới mặt đất đem đồ vật đều cầm đi. Nhìn hắn sau khi đi ra ngoài, Trương Dương nhẹ giọng ở bên tai của hắn nói, đi cùng thượng hắn, xem hắn cầm tư liệu đi làm cái gì. Quay xuống, đừng bị phát hiện. Trương Dương liên tiếp căn dặn mấy câu, sợ Ngụy Tử Đào đem sự tình cho chính mình làm hư. Ngụy Tử Đào nghe được lão đại cho chính mình an bài nhiệm vụ, cười hắc hắc, ưỡn thẳng sống lưng, cùng gà trống lớn đồng dạng dương đầu lên nói, lão đại, loại chuyện này ngươi liền giao cho ta đi, ta lành nghề. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn đối phương dáng vẻ tự tin, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa nói, ngươi lại không đi lời nói, đối phương liền đi. Ngụy Tử Đào vừa nhìn cửa ra vào nơi nào còn có Mạc Thiên một tung tích, vội vàng lấy điện thoại di động ra, thuận tay đốt lên yên lặng đi theo ra ngoài. Trương Dương nhìn hắn tựa như nước chảy mây trôi thao tác, cảm tình loại chuyện này không có bớt làm a. Trương Dương trực tiếp đi văn phòng, chờ Ngụy Tử Đào cho chính mình mang đến tin tức. Nửa giờ qua đi, Ngụy Tử Đào thở hồng hộc trở về. Hắn mở ra cửa phòng làm việc, uống một ngụm để lên bàn nước nói, lão đại, quả nhiên ngươi nói không sai. Hắn cầm tư liệu đi cho những người khác, hơn nữa còn mang đến một phần khác tư liệu. Đánh cháo sao? Trương Dương tự nhủ nói, như vậy mới mang đến tư liệu là làm cái gì? Đây là video, người lão đại nhìn một chút. Ngụy Tử Đào mở ra video, cảnh tượng cùng thanh âm rất rõ ràng, hơn nữa đối phương đều không có phát hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.